Sủng phi thượng vị ký, chương 33, góc truyện audio.com, chuẩn bị bắt đầu vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, Cố Vân Yên cũng khôi phục lệ thường đi thỉnh an hoàng hậu. Hôm nay vừa vào cửa Phượng Nghi Cung liền nghe thấy trong điện một trận cười nói xôn xao, Cố Vân Yên dẫn thị thư thị họa vẻ mặt tươi cười đi vào, hành lễ xong ngồi xuống. Vẻ mặt hoàng hậu đầy ý cười dục xung viện tới vừa lúc bọn tỉ muội vừa nhắc tới ngươi, ngươi đã tới rồi. Bởi vì Cố Vân Yên đang có thai, làm việc gì cũng thận trọng, liền dẫn theo cả thị thư lẫn thị họa đi, nay Tĩnh Di Hiên đã hoàn toàn rửa sạch bụi bặm, công nhân bên dưới sớm an phận thành thật, không dám lại có dị tâm, không cần thị thư thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, lưu lại thị kỳ thị cầm là được. Cố Vân Yên nghi hoặc cười hỏi Nga, bọn tỷ muội đang nói chuyện gì vậy, chuẩn là vị tỷ tỷ ấy lại lấy tần thiếp vui đùa. Cố Vân Yên âm thầm nhìn lướt qua mọi người trong điện, phía trên hoàng hậu cùng Hiền Đức Nhị Phi đoan trang ngồi trên ghế, trên mặt mọi người hàm chứa ý cười, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì dị thương. Phó Mỹ Nhân cười duyên nói dục xung viện nhưng là oan uổng bọn tỷ muội, vừa mới Hiền Phi nương nương cùng Quý Chiêu Nghi nương nương là đang khen ngài A Tần Thiếp đều có thể làm chứng. Cố Vân Yên nghe tiếng nhìn lại, lúc này Phó Mỹ Nhân vẫn là quần áo thủy nộn sắc lưu sa duệ váy dài, so với mọi người đều mặc thêm một tầng áo dày chống lạnh, càng hiện ra vẻ thân thể xinh đẹp suy nhược, ở giữa chúng Mỹ Nhân xem như có loại màu sắc riêng. Cố Vân Yên che miệng cười nói, như vậy có thể thấy được là Tần Thiếp oan uổng bọn tỷ muội, Tần Thiếp xin chịu tội bọn tỷ muội vậy, bọn tỷ muội trong bụng tề tướng có thể chống tuyền, ý chỉ người rộng lượng, khoan dung, không thích so đo với người khác, liền tha Tần Thiếp một lần này đi. Kia giọng điệu nói chuyện cùng bộ dáng thoáng chốc dẫn tới mọi người trong điện buồn cười. Mạnh Nguyệt đầu tiên là nhìn thoáng qua Hiền Phi tiếp theo đối Cố Vân Yên nói. Vừa mới Hiền Phi nương nương nói từ lần trước Trung Thu Dạ Yến nhìn thấy tỷ tỷ múa điệu kinh hồng vũ thật là hoài niệm tiện đà nhớ tới chúng tỷ muội đã lâu chưa từng tụ ở một chỗ. Này nhân đỗ tỷ tỷ có mang long mạch đây chính là thiên đại việc vui, vì vậy Hiền Phi nương nương cùng Chiêu Nghi nương nương đề nghị hạ đầu tháng 5 tổ chức hội ngắm hoa chúc mừng đỗ tỷ tỷ có thai. Trong cung phi tần lấy vị phân cao thấp quyết định danh xưng tỷ muội, lúc này vị phân Mạnh Nguyệt thấp hơn Cố Vân Yên, cho nên tôn xưng Cố Vân Yên một tiếng tỷ tỷ. Lúc này Cố Vân Yên nhìn Đỗ Tần cười yếu ớt xấu hổ cúi đầu khẽ vuốt bụng nàng lúc này vẫn chưa hiền hoài, mặt mày ẩn hiện một cỗ kiêu căng, cũng đúng, hiện nay hậu cung mọi người chỉ mình nàng mang long thai, vinh sủng này tất nhiên là người bên ngoài không thể so với. Hoàng hậu lại cười nói. Đỗ Tần là người có phúc khí trong số tu nữ vào cung lần này là người đầu tiên mang thai tất nhiên là đáng giá ăn mừng. Hoàng hậu nói lời này là biến thành đồng ý Hiền Phi đề nghị hội ngắm hoa. Mọi người phía dưới cười rộ phụ họa chợt lại nghe hoàng hậu nói. Các ngươi cũng đừng buông lỏng, dụng tâm hầu hạ tốt hoàng thượng tranh thủ sớm ngày vì hoàng gia khai chi tán diệp kéo dài con nối dòng, nếu là ai có thể hoài thượng long mạch bản cung cùng hoàng thượng chắc chắn trọng thường. Hoàng hậu nói xong đoan trang nhìn vẻ mặt phi tần phía dưới, chỉ thấy thần sắc mỏi. Góc truyện audio.com, người khác nhau, có người dùng sức vặn khăn tay, có người khẽ cắn môi đỏ mọng, mặt không hề cam tâm, có người trong mắt hiện lên hào quang, cũng có người diện dung bình tĩnh, không lắm để ý. Bất quá một cái chớp mắt trên mặt mọi người lại khôi phục tươi cười vừa đúng, đều quỳ xuống đáp. Ra Phượng Nghi Cung, gió lạnh thổi tới, vù vù thổi qua hai má, Cố Vân Yên nhịn không được run run một chút, thị họa vội vàng choàng áo khoác cho Cố Vân Yên, thị thư nâng Cố Vân Yên đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe phía sau một tiếng kêu to, phảng phất lúc này gió lạnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại ẩn hàm bức người hàn ý. Cố Vân Yên chậm rãi xoay người, dáng người phó mỹ nhân suy nhược tức thì xuất hiện ở trước mắt. Tần Thiếp suy nghĩ lời hoàng hậu nương nương vừa mới nói tiện đà nghĩ đến Đỗ Tần cùng chúng ta đều là cùng vào cung, Tần Thiếp ít được gặp thiên nhan cũng thôi, chỉ là dục xung viện so với Đỗ Tần càng được hoàng thượng yêu thương, thừa ân mưa móc càng sâu, ngược lại chậm chạp không thấy xung viện truyền ra tin vui. Khóe miệng phó mỹ nhân một tia cười lạnh thanh âm lại vô cùng mềm mại. Cố Vân Yên hai hàng lông mày hơi hơi nhíu, còn chưa kịp đáp lời, phó mỹ nhân liền sóng mắt lưu chuyển hừ một mạch bất quá long mạch thôi, người phúc trạch thâm hậu mới có thể hoài thượng, xung viện rảnh rỗi không bằng nhiều dâng hương cho Phật tổ cũng tốt tích phúc nhiều chút. Thị thư căm phẫn, vừa định tiến lên thay Cố Vân Yên đáp trả, liền bị Cố Vân Yên cho một ánh mắt ngăn lại. Chỉ vì Cố Vân Yên nhìn thấy Hiền Phi đang đến phía sau phó mỹ nhân, Cố Vân Yên cười nhẹ, chậm rãi nói. Phó mỹ nhân thật đúng là nhiệt tâm, đối với ngươi vừa đề nghị nhiều dâng hương Phật tổ một chút ta cũng cảm thấy biện pháp này có thể làm, nhưng phó mỹ nhân không biết là ngươi càng nên hẳn là đem biện pháp này báo cho Hiền Phi nương nương biết sao. Hiền Phi nghi hoặc nhìn phó mỹ nhân, lập tức cao giọng lạnh nhạt nói. Dục xung viện sao nói ra lời này, Cố Vân Yên giọng điệu thành khẩn nói. Vừa mới phó mỹ nhân nói Tần Thiếp so với Đỗ Tần càng được hoàng thượng sủng ái, lại đến nay chưa hoài thượng long mạch, đề nghị Tần Thiếp nhiều dâng hương cho Phật tổ tích góp từng tí một phúc trạch. Tần Thiếp nghĩ phó mỹ nhân chớ không phải là muốn nhờ Tần Thiếp truyền cáo đến nương nương, dù sao nói đến sủng ái, hậu cung này chỉ có nương nương nhiều năm qua thịnh sủng không suy, dài bạn quân sườn, phó mỹ nhân nhưng là ý này. Phó mỹ nhân vừa thấy bóng dáng hiền phi liền tái mặt, lúc này lại liên tục xua tay, trù trừ không biết biện giải như thế nào. Hiền phi biến sắc, tiện đà vung tay áo, giọng căm hận nói. Bản cung vô tử là vì bản cung phúc trạch không đủ thâm hậu. Vậy ai là người có phúc? Các ngươi sao? Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo từ trên mặt Cố Vân Yên thổi qua, ngược lại quét về phía phó mỹ nhân. Vẻ mặt phó mỹ nhân thất kinh, run run quỳ xuống, Tần Thiếp tuyệt không ý này, cầu nương nương tha thứ. Hiền phi vẫn thịnh nộ, hừ lạnh một tiếng, liền mang theo cung nhân phía sau nghênh ngang mà đi. Cố Vân Yên nhìn bóng dáng hiền phi tức giận, khóe môi khẽ nhếch cũng xoay người rời đi, còn lại lúc này dĩ nhiên là phó mỹ nhân hoa dung thất sắc vẫn đang quỳ. Ngày kế tin tức phó mỹ nhân chọc giận hiền phi liền truyền khắp trong cung, mọi người liền đều tránh cùng phó mỹ nhân thân cận quá, ngay cả vài vị phi tần luôn luôn cùng nàng giao hảo hiện nay cũng tránh nàng như rắn rết nhìn thấy nàng. Góc truyện audio.com liền rời đi chỗ khác, sợ hiền phi bất mãn đến bản thân. Dù sao ví dụ cửa thành cháy, vạ lây cá trong chậu chỗ nào cũng có. Trong cung lại càng là chỗ phổng cao thải thấp, huống chi ai sẽ ngốc vội vàng đi đắc tội hiền phi đang có quyền cùng nhau giải quyết lục cung, lúc này chính thịnh như mặt trời ban trưa. Nghe thấy tin tức này, Cố Vân Yên chính là cười nhẹ cũng không để ở trong lòng. Cách chương.